Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, ngươi lại đi trộm cái yếm. Tại đơn giản xoắn suýt về sau, Lữ Thiên cuối cùng vẫn là nhảy vào trong nước, lấy hắn tinh thần lực, dù cho là ở trong nước cũng rất dễ dàng tìm được Gia Cát Thanh Nguyệt vị trí. Lúc này Gia Cát Thanh Nguyệt ngay tại chậm rãi chìm xuống. Một tịch màu lam nhạt quần áo căng phồng lên đến, như là kia sợi bông rơi xuống ở trong nước. Lữ Thiên vội vàng bơi đi, ôm lấy Gia Cát Thanh Nguyệt. Ân, cảm giác rất mềm mại, nhưng là cái này nhiệt độ cũng quá thấp a. Đây mới thực là băng mỹ nhân a. Vừa nghĩ, Lữ Thiên nhất biên tướng Gia Cát Thanh Nguyệt mang ra trong nước. Hô, còn có khí, không chết. Lữ Thiên đơn giản xem xét một phen, lẩm bẩm, sau đó hắn liền đem Gia Cát Thanh Nguyệt đưa đến ven hồ bên trong nhà gỗ. Ây, Lữ Thiên nhìn xem nằm ở trên giường Gia Cát Thanh Nguyệt, lại là có chút xoắn suýt. Ta thay nàng chữa thương, cái này giống như không hào phóng liền đi. Lữ Thiên suy tư một chút, cuối cùng vẫn là không có tự mình động thủ, rời đi Thanh Nguyệt hồ, để nhị cấp mang theo hắn đi tìm Gia Cát Nguyệt. Nhị cấp cái mũi vẫn là có thể, dễ như trở bàn tay chính là mang theo hắn tìm được Gia Cát Nguyệt. Lúc này Gia Cát Nguyệt chính một thân một mình tại Tà Dương lĩnh một cái vắng vẻ vách núi chỗ tu luyện, khi nàng nhìn thấy Lữ Thiên đi tới thời điểm, vội vàng dùng hai tay bưng kín lồng ngực của mình, cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Theo ta đi. Lữ Thiên nhìn nàng một cái, sư tỷ của ngươi thụ thương, ta không tiện chiếu cố, chính ngươi đi. Cái gì? Sư tỷ thụ thương rồi? Gia Cát Nguyệt nghe nói Lữ Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó vỗ đầu một cái, hoảng sợ nói, thảm rồi, ta quên hôm nay là sư tỷ ra ngoài chém giết thời gian, ta vậy mà không có canh giữ ở nơi đó. Gia Cát Nguyệt một mặt tự trách, vội vàng hướng phía Thanh Nguyệt hồ tiến lên. Ngươi tốc độ này quá chậm, ta mang ngươi đi. Lữ Thiên nói chính là mở rộng ra hắc văn diệu xí. Gia Cát Nguyệt do dự một hồi, nhíu mày gật đầu, đi tới Lữ Thiên bên cạnh. Người ôm ta thời điểm không cho phép sờ loạn. Lữ Thiên lập tức mắt trợn trắng, nói, ngươi cái này tiểu thí hài ai có hứng thú. Nói xong, Lữ Thiên chính là nắm lấy Gia Cát Nguyệt bả vai mang theo nàng bay lên. A a a, Gia Cát Nguyệt lập tức hét dầm lên, loại này phi hành thật là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nhị cấp trên mặt đất chạy nhanh, hướng phía Thanh Nguyệt hồ phóng đi. Ngươi, ngươi, ngươi vẫn là ôm ta đi. Gia Cát Nguyệt có chút chột dạ, thật lo lắng Lữ Thiên cánh tay đột nhiên không có khí lực, đưa nàng ném xuống, kia chỉ sợ nàng đóa hoa này liền rơi vỡ. Vừa nói, Gia Cát Nguyệt còn mình dọc theo Lữ Thiên cánh tay trèo lên trên, bộ ngực sữa cọ lấy Lữ Thiên cánh tay, để hắn rất là không nói gì. Đây rốt cuộc ai sờ loạn ai vậy? Hay là dùng bộ ngực sữa sờ loạn cánh tay của hắn? Rất nhanh, Gia Cát Nguyệt liền giống như là bạch tuộc đồng dạng treo ở Lữ Thiên trên thân. Thật sâu thở dài một hơi. Uy, ngươi đừng sờ loạn a. Lữ Thiên bó tay rồi. Ai sờ loạn a? Ta đây là tự vệ, ta sợ ngươi đem ta ném xuống. Gia Cát Nguyệt tức giận nói, nhưng cũng ý thức được mình bây giờ cái dạng này xác thực có chút chướng tai gai mắt. Đúng rồi, ngươi làm sao lại biết sư tỷ ta thụ thương rồi? Gia Cát Nguyệt đầu tiến đến Lữ Thiên đầu bên cạnh, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lập tức, nàng một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hoảng sợ nói, ngươi cái này biến thái lại đi trộm sư tỷ ta cái yếm. Lữ Thiên, MMP, ta là đi tu luyện. Lữ Thiên đầy trán hắc tuyến, còn có, ta, không, là, biến, thái, lần trước thật là đầu kia chó chết. Lữ Thiên cảm thấy có cần phải lại giải thích một chút. Hừ, dù sao bất kể nói thế nào lần trước ngươi cũng bị ta cùng sư tỷ bắt một cái chính hành, ngươi trốn không thoát. Gia Cát Nguyệt nói, Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn nàng, không muốn ở phương diện này dây dưa, đổi đề tài. Hỏi, ngươi nói ngươi sư tỷ hôm nay bên ngoài chém giết, Đây là cái gì ý tứ? Gia Cát Nguyệt chỉ trên trời trăng tròn nói. Thấy không? Mỗi tháng đêm trăng tròn, sư tỷ liền sẽ đi bên ngoài tìm yêu vương huyết chiến. Trở về sau liền sẽ bế quan tu luyện. Đến nàng cái này cảnh giới, khô tọa đã là vô dụng. Sư tỷ cần chính là tinh thần lực cùng thiên địa cộng minh. Mà cái này chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể. Có lẽ là bởi vì Lữ Thiên kịp thời phát hiện, thụ thương Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Nguyệt nói chuyện cũng là tương đối nhiều. Lữ Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. Không lâu, bọn hắn chính là đi tới Thanh Nguyệt Hồ. Gia Cát Nguyệt tại bên trong nhà gỗ chiếu cố Gia Cát Thanh Nguyệt. Mà Lữ Thiên thì cùng đằng sau chạy tới nhị cáp ngồi tại ven hồ ngắm trăng. Nhìn một chút bên cạnh xuẩn manh nhị cáp, Lữ Thiên bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Sona, Tiêu Sắc còn có Phục Mộng. Đêm trăng tròn chỉ có thể cùng chó chết này ở cùng một chỗ. Thật sự chính là để hắn cảm giác có chút bi ai. Cái này khiến cho hắn giống như là một cái độc thân cẩu đồng dạng. Nhưng kỳ thật hắn nhưng là có ba cái cô vợ trẻ người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ước chừng qua một canh giờ, Gia Cát Thanh Nguyệt tỉnh lại. Ở một bên chờ đợi Gia Cát Nguyệt lập tức trong bụng nở hoa. Hoảng sợ nói, sư tỷ, người rốt cục tỉnh, đều do Nguyệt Nhi quên đi hôm nay là đêm trăng tròn. Vào xem lấy tu luyện, Gia Cát Thanh Nguyệt nằm đứng người lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt nói, không ngại, đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi tỉnh rồi, nghe nói Gia Cát Nguyệt kinh hô Lữ Thiên từ bên ngoài đi vào. Rất là tựa như quen nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt, là ngươi. Gia Cát Thanh Nguyệt ánh mắt lập tức lạnh xuống. Trong đầu hồi tưởng lại Lữ Thiên hai tay chăm chú dắt lấy nàng kia liệt diễm đỏ cái yếm bộ dáng. Một nháy mắt, bên trong nhà gỗ nhiệt độ chính là kịch liệt hạ xuống. Giống như có từng đạo xương lạnh bắt đầu dày đặc, cảm giác lạnh lẽo âm u nháy mắt xâm nhập Lữ Thiên trong linh hồn. Phảng phất muốn đem hắn đóng băng thành một cái người tuyết. Sư tỷ đừng nóng vội, là hắn gọi ta tới cứu ngươi, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Gia Cát Nguyệt vội vàng nói, cứ việc nàng cảm thấy Lữ Thiên là cái đồ biến thái, vô sỉ hoàng tử, nhưng chuyện hôm nay đúng là Lữ Thiên công lao. Đây là nhất mã quy nhất mã. Hắn, Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn về phía Lữ Thiên, thanh lãnh con ngươi vẫn như cũ là mang theo lạnh lẽo chi ý. Ha ha, đối với cái này, Lữ Thiên chỉ có thể lúng túng cười một cái, mang theo một tia bộ dáng tiểu tị Gia Cát Thanh Nguyệt. So trước đó càng nhiều một chút yêu người vẻ đẹp, để Lữ Thiên có chút tâm động, tu luyện tinh thần lực có như thế khó khăn sao? Lúng túng đứng một hồi về sau, Lữ Thiên cảm thấy mình cái này nam nhân có cần phải phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, đối với Lữ Thiên hỏi thăm, Gia Cát Thanh Nguyệt cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tựa như là đang nói. Người đây không phải nói nhảm sao? Lữ Thiên, tốt à, lại có chút lúng túng. Nhưng là nói thật, hắn thật là không có cảm giác được tinh thần tu luyện có bao nhiêu khó. Ai bảo hắn thức tỉnh mệnh hồn chính là có thể tu luyện tinh thần lực đây này. Có lẽ, ta có thể nếm thử giúp ngươi. Lúng túng một hồi về sau, Lữ Thiên nói tiếp, ai bảo nhà mình nhị cáp trộm đối phương cái yếm. Hiện tại còn đặt ở mình trong không gian giới chỉ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.